Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện Báo, chương 247. 247, Tường Vân chợ hoa, 10, Cố Hề Lịch, biết sai liền sửa, còn việc thiện nào hơn? Nàng còn nhìn Mạc Dư chỉ có thể rầu rĩ ân, một tiếng làm trả lời. Hắn kỳ vọng lão thái thái không cần nói nữa. Nói nữa hắn không nhất định có thể nhẫn được, tước chừng lão thái thái cũng biết hiểu được tha người chỗ thả tha người đạo lý. Liền thật không lại nắm việc này không bỏ, việc này liền đi qua, Mạc Dư hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Việc này đến cuối cùng, hắn cũng không có đến lão thái thái một cái tạ tự. Làm tốt sự còn cấp bị cứu nhân đạo khiểm, đều chuyện gì a? Hiện tại lại không hảo lại lấy cái này ra tới nói. Rốt cuộc kia một vụ đều bóc qua, nhắc lại liền rất cố tình, hắn yêu cầu lại không phải miệng thượng cảm tạ, mà là phát ra từ nội tâm thân cận. Mạc Dư, trong lòng buồn bực, đại gia thương lượng một phen, quyết định trước đem đặt ở bên ngoài chậu hoa đều tìm kiếm một lần. Vào nhà có nguy hiểm, bên ngoài hẳn là không có quá lớn nguy hiểm mơ siêu đến nỗi người chơi nữ chết. Cũng thực hào đoán. Đánh giá nàng là nhìn đến cái thứ nhất người chơi cách chết. Trong lòng biết trực tiếp lao ra đại môn vô dụng, liền tìm lối tắt, muốn khai xe vận tải rời đi. Nhưng tân nhân toàn bộ biết phong linh lĩnh vực có vận hành quy tắc. Không có chìa khóa người chạm vào xe vận tải, liền kích phát tử vong điều kiện. Lão cung sau lại cùng Mạc Dư nói, nếu đối phương không phải cái lão thái thái, ta đều phải đoán ngươi có phải hay không trung mỹ nhân kế. Nhìn một cái ngươi này nịnh nọt bộ dáng, cùng bị rót quá sao sao canh giống nhau. Mạc Dư, ngươi là cái thiện lương người, lại không phải cái ngốc tử. Ngươi đến cùng ta nói rõ ràng, lão thái bà rốt cuộc có cái gì đặc thù địa phương. Đáng giá ngươi như vậy, nếu không ta mặc kệ ngươi, những lời này, Cố Hề Lịch đều nghe được. Ai cũng không biết, nàng thính giác có như vậy nhanh nhạy, thậm chí đại bộ phận người đều cảm thấy, nàng nhất định là có một chút ngẫnh ngãng, rốt cuộc nàng như vậy đại số tuổi. Mạc Dư, ta vừa thấy nàng liền cảm thấy thân thiết, nàng giống ta chết đi nãi nãi, Cố Hề Lịch nghe xong. Suýt nữa không cười ra tới, lão cung lời nói thấm thía giáo dục hắn. Mạc Dư, người như vậy loạn phát thiện tâm là sống không lâu, hai người cảm tình vốn là thực tốt. Điểm này phía trước là có thể nhìn ra tới. Lão cung phẳng phất thực hiểu biết Mạc Dư, liền hắn tử vong, phía trước sự tình cũng biết đến rõ ràng. Có thể thấy được hai người chi gian giao tình không phải một ngày hai ngày dưỡng ra tới. Này đó đảo dễ dàng. Không dễ dàng chính là lão cung nguyện ý vì Mạc Dư đi thiệp hiểm mơ siêu vừa mới cái loại này tình. Huống, hắn đều không có do dự một lát, Cố Hề Lịch rất sớm liền minh bạch lạnh nhạt hai chữ viết như thế nào. Cũng rất rõ ràng, có chút lạnh nhạt cũng không phải bởi vì mọi người thật sự liền lạnh nhạt. Mà là bọn họ yêu cầu trước bảo hộ chính mình, mới có thể nhìn đến người khác. Tỉ như ở nàng tiến vào cái thứ nhất lĩnh vực cựu trạch chung. Thâm niên du khách nghe được tân du khách tiếng kêu thảm thiết. Trước tiên cũng không sẽ vọt vào đi cứu người, mà là chờ đợi hết thảy bình ổn lúc sau, mới có thể vào xem tình huống. Đây mới là vong linh lĩnh vực, du khách chi gian thái độ bình thường. Bạn bè, đồng đội, thân nhân chi gian, có tình cảm làm gắn bó quan hệ ràng buộc, tự nhiên sẽ không như thế. Đại đa số người đều có một cái nguyện ý trả giá sinh mệnh đi bảo hộ người. Mạc Dư đối lão cung tới nói, chính là người như vậy, có thể nhìn ra được, lão cung là một cái thực giảng nghĩa khí người. Hắn có thể vì Mạc Dư mạo hiểm, lại không thể chịu đựng hắn ngớ ngẩn đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh. Nếu hắn một hai phải như thế nói, lão cung liền phải một lần nữa cân nhắc hai người chi gian quan hệ. Hắn có thể vì huynh đệ bỏ mạng, lại không thể vì huynh đệ ngu xuẩn bỏ mạng. Mạc Dư chỉ là khó chịu cúi đầu. Cố Hề Lịch, đừng nói đến như vậy đáng sợ. Ta lão nhân gia lại không phải cái gì hồng thủy mãnh thú. Còn có thể ăn luôn hắn không thành. Người hảo tâm sẽ có hảo báo. Tiểu Mặc không có việc gì, lão cung. Hắn vốn dĩ không có việc gì. Gặp gỡ ngươi liền có việc. Mặc dư làm lão cung đừng nói nữa. Lời này làm cho lão cung trong lòng càng không thoải mái. Thật là cái hồ đồ viên. Như thế nào có thể giúp đỡ người ngoài đâu. Hai người bọn họ là cái gì quan hệ. Lão thái thái chính là cái nào trên mặt bài nhân vật. Vì cái người xa lạ làm hảo huynh đệ nhượng bộ. Rõ ràng là uống sao sao canh. Vì cấp Mạc Dư lưu lại một chút mặt mũi. Hắn vẫn là câm miệng. Cố Hề Lịch cúi đầu xem bên chân chậu hoa. Khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Không nhịn xuống xả ra một cái hơi mang trào phúng biên độ. Nàng lại lần nữa ngẩng đầu thời điểm. Liền hoàn toàn nhìn không ra tới vừa mới phúng ý. Sắc mặt nặng nề. Dạo bước đi một khắc ra cửa hàng trước cửa. Cái này lĩnh vực diện tích rất nhỏ. Làm điểm cái gì ngược lại bó tay bó chân. Tổng cộng hai con phố. Các du khách toàn bộ tụ tập. Cố Hề Lịch động tác xem như chậm. Nhất lưu loát chính là đại muội Tử Dương Liễu Lả Lướt. Thật nhiều chậu hoa bên trong đều tài thực vật. Bên trong cũng là phúc thổ. Nàng duỗi ra tay đi vào. Khô cạn bùn đất toàn bộ thành lốc xoáy trạng quay cuồng. Bên trong có thứ gì đều có thể xem đến rõ ràng. Cố Hề Lịch chú ý tới. Nàng kiểm tra quá bùn đất sẽ lưu lại một ít băng tinh. Ngẫu nhiên còn sẽ có vệt nước. Nguyên lai vị này gây đến cực kỳ nữ du khách. Có khống băng thiên phú năng lực. Đại gia kêu nàng Lả Lướt. Trên thực tế nàng tên đầy đủ là Dương Liễu Lả Lướt. Cũng không có Dương Liễu như vậy dòng họ. Chỉ là bởi vì mẫu thân của nàng họ Liễu. Phụ thân họ Dương, cho nên mới lấy như vậy đặc biệt tên. Đây là một rúm mao hỏi nhân ra thời điểm. Cố Hề Lịch ở bên cạnh nghe được. Một rúm mao thật sẽ nói chuyện phiếm. Có hắn ở không khí vẫn là thực thân thiện. Này vốn dĩ cũng không phải cái có thể làm miệng nghỉ nửa khắc người. Cố tình lại có thể nắm giữ nói chuyện độ. Liền không phải ồn ào. Là nhiệt tình hào phóng y kiêu cao. Dương Liễu Lả Lướt trong đội ngũ. Mày rậm mắt to nam nhân kia gọi là Khổng Xương tới. Mọc đầy thanh xuân đậu vị kia gọi là Vương Bất Phàm. Bọn họ thiên phú năng lực đảo còn không có hiển lộ. Tiểu Văn tên đầy đủ gọi là Tiêu Chính Văn. Một rúm mau gọi là Lỗ Đi Xa. Nếu trong lĩnh vực mặt không tồn tại du khách đối kháng tình huống. Đại gia vẫn là thực nguyện ý gia tăng lẫn nhau chi gian hiểu biết. Chỗ tốt quá nhiều, nhất hư tình huống, nếu thật sự bất hạnh chết ở chỗ này, cũng có thể thêm một cái người nhớ rõ chính mình. Cửa hàng ngoại chậu hoa bị như thế nào tìm kiếm, trong tiệm mặt người đều mặc kệ, nhưng một khi ý đồ đi vào trong tiệm mặt, nhân gia liền sẽ ngẩng đầu lên xem bọn họ, có thể hay không ở trong tiệm mặt ngốc lâu lắm, trong tiệm mặt người liền sẽ giống lão bản nương giống nhau cuồng hóa. Vừa mới các du khách hợp lực giết chết lão bản nương cũng không quá khó. Bị thương chỉ có Mạc Dư, thật đến kia một bước, cũng chỉ có thể vũ lực giải quyết. Cố Hề Lịch đã đoán được, bên ngoài chậu hoa, không có khả năng tìm được bọn họ yêu cầu đồ vật. Càng là như vậy, nàng càng là bài xích vào tiệm mơ siêu đây là ở dẫn bọn họ vào tiệm. Kia vào tiệm rất có thể sẽ kích phát tử vong điều kiện. Tiến vào cái này lĩnh vực phía trước, nàng cũng mua sắm qua lĩnh vực tư liệu, được đến 3 điều tin tức, mèo chuột cực các chi linh hướng dẫn, tiến vào tường vân chợ hoa thời điểm, Cố Hề Lịch liền mọi nơi xem qua, lão thử có không biết, nơi này khẳng định không có sống miêu, nhưng thật ra nào đó chậu hoa thượng có miêu bản vẽ. Nhưng những cái đó chậu hoa cũng không có cái gì đặc thù chỗ. Nếu này không phải là ám chỉ chìa khóa nơi, vậy thuyết minh nó có ẩn hàm ý nghĩa. Cực các chi linh này một cái xem không rõ. Đệ tam điều hướng dẫn sao? Cố Hề Lịch nhìn mắt đi ở nàng phía trước Mạc Dư. Hắn miệng vết thương vừa mới băng bó hảo. Cong lưng đi dọn chậu hoa thời điểm, miệng vết thương lại đổ máu. Góc độ này, lão thái thái hẳn là có thể đem hắn trên người mới mẻ vết máu xem đến rõ ràng. Thương là vì lão thái thái chịu, phàm là lão thái thái có một chút lương tâm, nhìn đến miệng vết thương này, liền tính không có thực tế hành động, cũng nên quan tâm hai câu. trong lòng cũng không có khả năng không bị xúc động một vài. Cố Hề Lịch lại không hỏi, ngược lại ở phía sau đỡ cái trán kêu thảm, ai ra, Mạc Dư chạy nhanh hỏi nàng, nãi nãi, ngài như thế nào lạp? Cố Hề Lịch, choáng váng đầu, hai mắt biến thành màu đen, Mạc Dư, ngoặc kép, ước chừng là ngồi xổm xuống lại đột nhiên đứng lên, có điểm cung huyết không đủ, ngài nếu không nghỉ ngơi một chút, hành, ta nghỉ ngơi một chút. Cố Hề Lịch suy yếu bị Mạc Dư đỡ đến bên cạnh ngồi xuống. Giống như choáng váng đầu làm nàng cả người cũng chưa sức lực giống nhau. Nửa cái thân thể trọng lượng đều đè ở bị thương nhân thân thượng. Hoặc là đụng tới người trẻ tuổi miệng vết thương. Mạc Dư thấp thấp tê một tiếng. Cố Hề Lịch vừa nhắc mắt hỏi, người làm sao vậy? Mạc Dư đau đến khuôn mặt vặn vẹo, cường cười nói, không có việc gì. Nga, Cố Hề Lịch, không có việc gì vậy, đi nhanh hai bước, ta muốn đứng không yên. Mạc Dư, ngoặc kép, ta nói không có việc gì, người liền cảm thấy thật không có việc gì lạp. Ta đau a, đau đến kêu ra tiếng âm mơ siêu. Lão thái thái là thật hồ đồ vẫn là giả hồ đồ a? Mạc Dư nhìn không ra tới, có thể khẽ cắn môi, đem lão thái thái đỡ qua đi ngồi xong. Bên cạnh du khách, o vị này lão thái thái quả thực, tiểu Mạc có phải hay không cái ngốc nha? Như thế xảo quyệt lão thái thái, người lý nàng làm gì? Kết quả Cố Hề Lịch ngồi xuống lúc sau, còn không có xong, nàng còn ở để yêu cầu. Tiểu Mạc a, ta tưởng uống điểm nước ấm mơ siêu. Mạc Dư, ngoặc kép, huyết đều theo chỉ gian đi xuống tích, nhưng lão thái thái không nâng lên mí mắt. Hắn đổ máu cùng nước chảy dường như cũng vô dụng, hắn ý thức được như vậy không được, không hề hạn chế trả giá cũng không sẽ làm lão thái thái cảm động. Bởi vì nàng cũng không có nhìn đến chính mình trả giá. Cho nên hắn ở bưng tới ly nước thời điểm, dưới chân một cái lảo đảo liền ngã trên mặt đất, động tĩnh đặc biệt đại, chính là một bộ bị thương nặng không khỏe té xỉu bộ dáng. Kết quả vừa nhắc đầu, Cố Hề Lịch, Z tương đương Mạc Dư, ngoặc kép, lão cung, người không sao chứ, cái này thật là tức chết lão cung. Hắn nghĩ mắt không thấy tâm không phiền, cho nên ly Mạc Dư khá xa, cơ hồ là ở phố một khác đầu. Hiện tại nhìn thấy huynh đệ ngất xỉu đi, lão thái thái còn ở kia ăn tường ngủ, nhất thời đều không hề sinh lão thái thái khí, mà là càng khí Mạc Dư, trong lòng không khỏi tưởng. Ta như thế nào sẽ cùng người như vậy có sâu đậm giao tình? Này cùng ta tính cách không hợp a? Ý niệm ở trong đầu chợt lóe mà qua. Hắn bước nhanh tiến lên, cơ hồ là không chịu khống chế đem Mạc Dư nâng dậy tới. Lời nói thấm thía khuyên bảo hắn, người này không gọi thiện lương, tiêu xuẩn, như thế nào liền xuẩn? Mạc Dư, lão cung, người cảm thấy lão thái thái là cố ý sao? Lão cung, ngoặc kép, này đảo không nhất định, thật nhìn không ra lão thái thái có phải hay không cố ý chơi Mạc Dư. Cũng không cái này tất yếu, nhưng lão thái thái xảo quyệt là không giả. Mạc Dư, nếu nàng không phải cố ý, ta như thế nào có thể là xuẩn đâu. Lão cung, ngoặc kép, logic mãn phân, người thắng, ta có phát hiện, Vương Bất Phàm ra tiếng. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ngồi ở trên ghế ngủ Cố Hề Lịch cũng mở to mắt. Trong mắt còn có hai phân chưa tản ra mờ mịt, mọi người đều hướng kia chỗ chạy tới. Nàng run run rẩy rẩy sử quải trượng đi qua đi, liền thấy ngồi xổm đại chậu hoa bên cạnh Vương Bất Phàm thập phần bỗng nhiên dùng đầu đi đâm chậu. Hoa, hạ lực lượng lớn nhất khí cái loại này, thật đụng phải đi nhất định não chấn động, là lướt nhanh tay lẹ mắt giữ chặt hắn. Bất Phàm, người làm sao vậy? Vương Bất Phàm quay đầu, nhìn đến là lướt giống như nhìn đến quỷ quái, vẻ mặt hoảng sợ, một tay đem nàng đẩy ra, kéo xuống trên cổ ngọc bài đối với nàng, miệng lẩm bẩm mơ siêu khổng xương tới từ phía sau che lại hắn miệng. Mắng to, người điên lạp, người muốn giết là lướt sao? Cái này ngọc bài, đại khái là nào đó công kích tính pháp bảo. Khổng xương tới là vô tình thương tổn đồng đội, nhưng bất đắc dĩ đồng đội có muốn giết chết hắn sức mạnh. Tình thế xoay ngược lại, hắn bị không lưu tình chút nào đá trúng bụng, đau đến ngã xuống đi, nhất thời bò không đứng dậy. Vương Bất Phàm rút ra eo đao, đem ngọc bài được khảm tiền eo đao khe lõm chung, lại thanh đao nhận nhắm ngay Khổng Xương tới. Ánh mắt kia tuyệt không phải xem đồng đội, mà là xem tử địch, này một đao hắn nhất định sẽ đâm xuống. Tiếp theo, cây đao này liền từ Vương Bất Phàm trong tay tránh thoát, mang theo vù vù thanh bay đến Tiểu Văn bên người. Những người khác ra tay đều không có Tiểu Văn mau, này liền tránh cho một hồi thảm kịch phát sinh. Cố Hề Lịch không khỏi suy đoán Tiểu Văn thiên phú năng lực, có thể tay không hút dao sắc, là cái dạng gì thiên phú đâu, là lướt đi lên liền phiến Vương Bất Phàm hai cái miệng. Người tỉnh tỉnh, vị này muội tử cũng tàn nhẫn nhân vật, thấy đồng đội còn ở dãy giụa, lòng bàn tay trực tiếp ngưng tụ một đại đống băng tắc hắn trong miệng. Dùng tỏa ra hàn khí đôi tay che lại hắn mặt, này hoàn toàn là đông lạnh thanh tỉnh. Vương Bất Phàm tránh thoát là lướt tay, thống khổ che lại đầu, trong mắt dần dần nhiều vài tia thanh minh. Hắn tựa hồ là mới vừa phục hồi tinh thần lại, ngược lại lôi kéo là lướt tay nói, các ngươi không có việc gì đi, Phong Linh đâu? Lúc sau đại gia mới biết được, Vương Bất Phàm nhìn đến chậu hoa bên trong chui ra một cái Vong Linh. Kia Vong Linh câu lấy cổ hắn đem hắn hướng chậu hoa bên trong kéo. Ngăn lại hắn là lướt cùng Khổng Xương tới ở trong mắt hắn đều biến thành mặt mũi hung tợn quỷ quái. Bởi vậy vừa mới hắn là ở cùng quỷ quái chiến đấu. Tình thế nguy cấp, hắn liền pháp bảo đều dùng tới. Là lướt, chậu hoa rốt cuộc có cái gì? Vương Bất Phàm há mồm dục nói, nhưng lại lập tức cứng lại rồi. Hắn trong mắt cũng tất cả đều là nghi hoặc, nửa ngày mới cực cổ quái nói, ta không nhớ rõ, trong lúc nhất thời, mọi người sắc mặt khác nhau, mọi người xem đến rõ ràng, cái này chậu hoa bên trong, rõ ràng cái gì đều không có, đại đại gốm sứ chậu hoa, đồ án đều ở bên ngoài, bên trong chính là thuần trắng, tuy rằng có điểm mạo hiểm. Nhưng không thể không làm Vương Bất Phàm lại qua đây nhìn xem mơ siêu Vương Bất Phàm. Ngoặc kép, cái gì đều không có. Ta cũng quên ta vừa mới có cái gì phát hiện, hắn đôi mắt nhìn xem đến. Hiển nhiên cùng những người khác đôi mắt nhìn đến đồ vật không có gì khác biệt. Này quá cổ quái, chẳng lẽ chậu hoa bên trong phát hiện, cũng là Vương Bất Phàm ảo giác. Một rúm mau nhịn không được dò hỏi là lướt. Hắn thân thể nguyên bản không có gì vấn đề đi. Dương tiểu thư cũng đừng để ý. Ta nói lời này không có ý khác. Vừa mới Vương tiên sinh trạng huống xác thật không đúng. Ta phải biết rõ ràng là hắn bản nhân có đặc thù tình huống. Vẫn là đơn thuần chúng chiêu. Này đối đại gia tới nói đều rất quan trọng. Có thể trợ giúp chúng ta càng tốt phán đoán tình huống hiện tại. Dương Liễu là lướt. Bất Phàm thân thể thực khỏe mạnh, đó chính là chúng chiêu. Cái này bài trừ si cha tất yếu cũng không phải rất lớn. Một rúm mau sẽ hỏi là sợ có vạn nhất, Tiểu Văn, hai người, một tổ, này xác thật là tránh cho cùng loại tình huống biện pháp. Tiểu Văn tự nhiên là cùng một rúm mau một tổ, là lướt không yên tâm vừa mới chúng chiêu Vương Bất Phàm. Bởi vì Mạc Dư muốn chiếu cố Cố Hề Lịch, Khổng Xương tới liền cùng lão cung một tổ, người chơi hơn nữa du khách tổng cộng cũng chỉ có 8 người. Nơi này lại có vô số chậu hoa, rất nhiều cửa hàng mặt sau còn lũy tích rất nhiều. Đánh giá trừ bán hoa ở ngoài, trong tiệm cũng thuận tiện bán hoa bồn, nhỏ nhất là thực vật mọng nước chậu hoa. Bất đắc dĩ số lượng rất nhiều, thể tích là tiểu, nhưng một phen chìa khóa xe là tuyệt đối tàng được. Nói cách khác, số lượng nhiều nhất nhiều nhục hoa bồn cũng không thể không từng cái kiểm tra. Như vậy tìm đi xuống là đúng sao? Có phải hay không hẳn là tìm khác manh mối? Nhưng hiện tại mọi người đều không có biện pháp khác, cũng không có đầu mối mới. Cũng chỉ có thể sử dụng nhất bồn biện pháp, tìm là được rồi. Ở Vong Linh lĩnh vực bên trong, ngốc đến càng lâu cũng liền càng nguy hiểm. Có thể không lâu ngốc vẫn là sớm một chút rời đi hảo. Mặt trên một cái phố chậu hoa đều kiểm tra xong. Đại gia hướng phía dưới đường phố rời đi. Vương Bất Phàm, ta đi WC, là lướt liếc hắn một cái. Vương Bất Phàm, ngươi chờ ta, đừng một mình điều tra. Ta cảm thấy này đó chậu hoa đều rất tà, Khổng Xương tới nghĩ nghĩ nói. Ta bồi ngươi cùng đi, hắn không yên tâm vừa mới ra quá sự Vương Bất Phàm một mình một người. Nhà vệ sinh công cộng liền ở dốc thoải bên cạnh, ở vong linh lĩnh vực bên trong. WC tuyệt đối là khủng bố sự kiện thi đỗ nơi. Các du khách như phi tất yếu, giống nhau là sẽ không muốn đi cái này địa điểm, nhưng sinh lý nhu cầu thứ này, có đôi khi so quỷ ở phía sau tìm lại được cấp bách. Đi xuống dốc thoải thời điểm, Cố Hề Lịch hương vị trong gió mùi máu tươi, phòng là từ thượng đi xuống thổi, chính là từ nam hướng bắc, nàng không lộ ra cái gì khác thường biểu tình. Giống như còn chuyên tâm đang nghe Mạc Dư nói chuyện, mặc cho ai cũng nhìn không ra nàng thất thần, là lướt, một tiếng kêu to, nghe được như vậy thê lương thanh âm, tất cả mọi người minh bạch, đã xảy ra chuyện, không ở trong đội ngũ mặt liền hai người, đại gia đã ở chung quá một trận, có thể nghe ra phát ra tiếng chính là Khổng Xương tới. Thanh âm trung khí mười phần. Kia xảy ra chuyện rất có thể là Vương Bất Phàm mơ siêu đại gia ùa vào WC. Liền nhìn đến ngồi ở bồn cầu đắp lên, thần sắc bình tĩnh Vương Bất Phàm mơ siêu hắn cầm trên tay đao. Trên cổ có đang ở phun trào máu tươi miệng vết thương. Khổng Xương tới dùng bố che lại hắn miệng vết thương, nhưng căn bản vô dụng, huyết vẫn luôn lưu, là lướt dùng tay đè lại cổ hắn. Chậm rãi hắn nửa cái người đều ngưng kết ra băng xương. Huyết mới dần dần ngừng. Hắn cái dạng này, nói là bình tĩnh, cũng có thể nói là ánh mắt lỗ trống. Một bộ như là bị cái gì khống chế được bộ dáng. Là lướt, sao lại thế này, ta phát giác không đúng. Đẩy cửa ra nhìn đến hắn thời điểm. Hắn chính là cái dạng này, Khổng Xương tới gian nan mà nói. Ta cảm thấy... Hắn hẳn là tự sát bằng, không rõ Vương Bất Phàm là như thế nào trúng chiêu. Không rõ cộng một đều nói hẳn phải chết người là sống không được. Vương Bất Phàm nếu thật là tự sát, kia cứu được hắn một lần, không nhất định cứu được hắn lần thứ hai. Đem thao tác hắn đồ vật tìm ra, mới là nhất lao vĩnh giật biện pháp, còn phải mau một chút, nếu không hắn khả năng muốn lạnh. Này vẫn là Tường Vân chợ hoa cái thứ nhất xảy ra chuyện du khách. Là thuyết minh cái này lĩnh vực tính nguy hiểm muốn thấp một ít sao? Kia không nhất định, minh thương dễ tránh, tên bắn lén khó phòng bị. Tác giả có lời muốn nói. Trước tới 5.000 tương đương buổi tối thấy A. Cảm tạ ở 2019-1205-18. 24-41 đến 2019-1206-17. 51-52 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra hòa tiễn tiểu thiên sứ, lão bản không thêm ớt cay một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, mỡ cái này tiểu biểu tạp. Nhất nhất, Mục Huyền anh ta tình duyên, sân tinh, An Sky lộ một cái, cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tự luyến rối loạn nhân cách chứng người bệnh 45 bình, Minh Lưu Lệ Á 40 bình, Họa Lạnh Phiệt, 39.859.905, không thể ăn ngọt, 30 bình, nhà ngươi heo mẹ tạc, Miss Quân 20 bình, Thỏ Ngọc Thỏ, 7 thuyền 15 bình. Vòng quanh thế giới chuyển, A Cá Nha, Hải Đường, Thầm thì lệnh truy nã, Lộc Kỳ Nhị Giác Dương Xì, Trích Nấm Tiểu Diêu, 37.235.365. Khắc chế ảo tưởng, Đỗ Nhị Anh 10 bình, Nhan Tiểu Nghệ 9 bình, Y 7 bình, Bạch Lâm, Hảo Hảo Học Tập, Khổ Kẹo 6 bình, Đinh Đinh Đường 5 bình, Đại Đại, Bắt Đầu Ngày Càng 1 Vạn Đi 3 bình, Đồng Nhiễm. Thủy Huyện Y 2 bình, Tiêu Thần 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.